cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, chương 215, Chiến Thần Chi Đạo. Quyết chiến, 4.000 chữ, đấu chiến thiên tôn, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cao cao tại thượng đấu chiến thiên tôn, nhận biết vị này nho nhỏ tiên vương. Vương Lập cũng là thần sắc cứng lại. Hắn nhận biết đấu chiến thiên tôn. Làm sao chính mình không biết? Đấu chiến thiên tôn, vị này tiên vương tiểu bằng hữu ngươi biết? Đoan Mộc lão tổ nghi ngờ hỏi. Đấu chiến thiên tôn hì hì cười một tiếng. Đây chính là ta một mực để ngươi tìm kiếm người. Chúc mừng đấu chiến thiên tôn. Tìm kiếm được người. Đoan Mộc lão tổ cười nói. Đối với Vương Lập thái độ cũng nhu hòa, tự nhiên là xem ở đấu chiến thiên tôn trên mặt mũi. Vương Lập một mặt mộng bức mà hỏi thăm. Đấu chiến thiên tôn, chúng ta hai cái quen biết sao? Trong lòng rất ngạc nhiên. Vì cái gì tìm hắn? Đấu chiến thiên tôn lắc đầu. Không biết, hôm nay trước đó, chưa bao giờ che mặt. Cái kia không biết thiên tôn tìm ta có chuyện gì? Vương Lập hỏi, khiêu chiến ngươi, cùng ta nhất chiến. Đấu chiến thiên tôn trịnh trọng nói ra 7 chữ này. Cái gì? Khiêu chiến ta? Ta chỉ là một cái tiên vương. Ngươi đường đường đệ nhất thiên tôn khiêu chiến ta. Có phải hay không quá phận rồi? Vương Lập sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tuy nhiên hắn không e ngại đấu chiến thiên tôn. Nhưng mình biểu hiện ra thực lực. Chỉ là tiên vương. Như thế còn lựa chọn khiêu chiến chính mình. Không phải khinh người quá đáng. Thật sự là khinh người quá đáng. Đây là có chuyện gì? Truyền ngôn. Đấu chiến thiên tôn ưa thích tìm người khiêu chiến. Tốt dũng tự ý đấu. Nhưng nó làm sao lại tìm một cái tiên vương khiêu chiến? Đúng vậy a, tiên vương tại trước mặt của nó như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu, một cái lông khỉ liền có thể nghiền ép chết hắn, vì sao lại khiêu chiến một cái tiên vương? Đoan Mộc gia mọi người đều không hiểu, nghị luận ầm ĩ lên. Ngươi cái này đầu khỉ, có ngươi khi dễ như vậy sư phụ ta sao? Phượng Thanh Giao lập tức nhảy ra ngoài, thầy sư phụ của mình bênh vực kẻ yếu. Đấu chiến thiên tôn nói ra. Tiểu nha đầu, mặt ngoài nhìn, sư phụ ngươi là tiên vương, nhưng thật ra là tiên đế. Đồng thời, lấy tiên đế thực lực, chém giết một tôn thiên yêu. Loại này ẩn tàng cảnh giới pháp môn, Bồ Hư lão tổ liền sẽ, đồng dạng đạo tổ, đều không thể điều tra đưa ra tu vi thật sự cảnh giới. Đấu chiến thiên tôn tự nhiên không xa lạ gì. Cái gì? Hắn là tiên đế. Chém giết một tôn thiên yêu. Toàn trường chấn kinh. Thật không thể tin. Đều là đều không thể tin tưởng. Tiên đế thế mà chém giết thiên yêu. Làm sao có thể? Tiên đế đánh bại thiên yêu yêu nghiệt bọn họ nghe nói qua. Nhưng lần đầu tiên nghe nói qua tiên đế chém giết thiên yêu. Chẳng lẽ đấu chiến thiên tôn cùng cái kia thần bí đạo tổ nhận biết? Vương Lập nhíu mày. Trong lòng có chút phỏng đoán. Đấu chiến thiên tôn. Hắn thật là tiên đế, còn đánh bại thiên yêu. Đoan Mộc lão tổ có chút khó có thể tin, nhìn về phía đấu chiến thiên tôn. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Lúc này chắc chắn 100%. Không phải vậy khi dễ một cái tiên đế, là cỡ nào mất mặt sự tình? Ta cần phải đi khiêu chiến hắn sao? Đấu chiến thiên tôn nhìn về phía Vương Lập. Tiểu tử, vô luận như thế nào ngươi đều phải đánh với ta một trận. Nếu không ta cũng sẽ bức ngươi đánh với ta một trận. Ngươi tranh thủ thời gian đồng ý quyết chiến. Đi, Bồ Hư đạo tổ tại đấu chiến thiên tôn trong lòng. Địa vị rất cao. Hắn chuyện phân phó, tự nhiên sẽ toàn lực đi làm. Lão tổ tông, còn mời khuyên một chút đấu chiến thiên tôn. Khi dễ một cái tiên đế, cũng là làm mất thân phận sự tình. Đoan Mộc Tiết tranh thủ thời gian hướng Đoan Mộc lão tổ cầu. Đạo. Đoan Mộc Tiết là Vương Lập nô bộc, không có nghĩa là nàng thì hoàn toàn giải Vương Lập thực lực. Đấu chiến thiên tôn, tiên giới đệ nhất thiên tôn danh hào như sấm bên tai. Thậm chí so với bình thường chuẩn thánh còn lợi hại hơn. Đoan Mộc Tiết trong lòng, tự nhiên lo lắng chủ nhân không phải đấu chiến thiên tôn đối thủ. Đoan Mộc lão tổ trong lòng cũng rất là không hiểu a. Coi như vị này là tiên đế. còn chém giết thiên yêu. Nhưng, cùng đệ nhất thiên tôn thực lực, còn là có chênh lệch cực lớn. Đấu chiến thiên tôn vì cái gì nhất định muốn khiêu chiến hắn rồi. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Có điều, cần ngày mai, ngay tại Đoan Mộc Thế ra diễn võ trường. Bỗng nhiên, Vương Lập ra ngoài ý định đáp ứng. Chọn vào ngày mai, tự nhiên là vì chờ đợi đánh dấu cơ hội đổi mới. Tại Đoan Mộc Thế ra diễn võ trường đánh dấu. Về phần tại sao đáp ứng, hắn cũng nhìn ra đấu chiến thiên tôn quyết tâm. Lần này khiêu chiến không tiến được hay không? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đấu chiến thiên tôn gật đầu cười. Nó sợ Vương Lập không đáp ứng. Sư phụ cũng đã có nói. Không thể thương tổn hắn. Cũng không thể thương tổn người đứng bên cạnh hắn. Vương Lập không đáp ứng. Nó trong lúc nhất thời. Còn thật không có cách nào. À, hắn thế mà đáp ứng. Cái này rõ ràng là lấy trứng chọi đá. Châu chấu đá xe xúc động a, cho dù có chém giết thiên yêu thực lực, cũng hoàn toàn không thể nào là đấu chiến thiên tôn đối thủ. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Lập thế mà đáp ứng nghênh chiến. Cái này khiến ta bị trừng phạt xú tiểu tử. Ngày mai ngươi liền chờ bị đấu chiến thiên tôn làm nhục đi. Đoan Mộc Duệ mặt âm trầm, trong lòng điên cuồng kêu gào. Đại hội kết thúc. Vương Lập theo Đoan Mộc Tuyết quay trở về Tuyết Linh tiểu viện. Chuẩn bị ngày mai cùng đấu chiến thiên tôn khiêu chiến. Đoan Mộc lão tổ cũng đối thiên tài đại hội. Lâm thời làm ra điều chỉnh. Làm một người một khỉ quyết chiến. Đưa ra đầy đủ không gian. Tuyết Linh tiểu viện. Đoan Mộc Tuyết khuê phòng. Chủ nhân. Là Tuyết Nô liên lụy ngươi. Để ngươi bị ép tiếp nhận đấu chiến thiên tôn khiêu chiến. Đoan Mộc Tuyết quỳ trên mặt đất. Một mặt khổ sở, hối hận, nếu như không phải hắn cùng Đoan Mộc Duệ tranh đấu, đưa tới lão tổ tông cùng đấu chiến thiên tôn, cũng liền không có lại có chuyện như vậy phát sinh. Nàng cảm giác thật xin lỗi chủ nhân, đem hắn cuốn lên vòng xoáy. Chuyện không liên quan tới ngươi, không cần tự trách, Vương Lập không để ý chút nào nói ra. Tuy nhiên hắn muốn cầu thả, nhưng thật gặp được phiền phức, hắn cũng không có ý định né tránh. Đây là tới bắt nguồn từ đối tự thân thực lực lượng. Vương Lập tại tiên ma thế giới đã đánh dấu hơn 1 vạn năm, lấy được tư nguyên, các loại bảo mệnh át chủ bài, không biết có bao nhiêu. Tự nhiên sẽ không lại muốn vừa tới một dạng sợ hãi không thôi, sợ mình không cẩn thận ngay tại lấy mạnh được yếu thua. Nguy hiểm trùng điệp tiên ma thế giới vẫn lạc. Đoan Mộc tỷ tỷ, đứng lên đi. Sư phụ khẳng định đánh cái kia thối hầu tử. Răng rơi đầy đất. Phượng Thanh giao truyền từ bản thân tiểu quyền quyền. Dương Oai Diễu võ hung hăng nói ra. Tại tiểu nha đầu trong lòng, sư phụ cũng là thiên hạ vô địch người kia. Nhìn lấy chủ nhân không có trách tự trách mình. Đoan Mộc Tiết tâm tình tốt nhiều. Trong nội tâm cũng tại cảnh cáo chính mình, nhất định muốn liều mạng tu luyện. Dạng này sau này gặp được phiền phức mới có thể là chủ nhân giải ưu chia sẻ. Ngày thứ hai, ba đầu thanh loan thần điểu lôi kéo hào hoa tiên liễn tiến về diễn võ trường. Sau trận chiến này, Vương Lập rất có thể thì dương danh tam giới. Tuy nói không muốn nhanh như vậy dương danh, nhưng cũng không có lựa chọn khác. Đến rồi, nhìn lấy tiên liễn bay tới, mọi người trở nên kích động. Rốt cục có thể trông thấy thần tượng đấu chiến thiên tôn xuất thủ. Mặc dù là một lần thắng bại đã phân, không chút huyền niệm nghiền ép cục, nhưng cũng đầy đủ khiến người ta kích động hưng phấn. Có thể thấy một lần tiên giới đệ nhất thiên tôn phong thái. Đặc biệt là não tàn phen Đoan Mộc Dung càng là điên cuồng kích động cùng cực. Nàng càng là lấy ra tài sản của mình mở đánh cược. Không có thắng bại, mà chính là đổ Vương Lập có thể tại đấu chiến thiên tôn trong tay chống đỡ mấy chiêu. Nối liền 3 chiêu, 1 bồi 3, nối liền 5 chiêu, 1 bồi 5, nối liền 10 chiêu, 1 bồi 10, không có lựa chọn nào khác, không có người tin tưởng, Vương Lập có thể tại đấu chiến thiên tôn trong tay, vượt qua 10 chiêu bất bại, lẽ nào lại như vậy, đây quả thực là đang vũ nhục sư phụ ta. Nghe nói Đoan Mộc Dung mở dạng này đánh cược, Phượng Thanh giao tức giận bất bình lên. cái này rõ ràng nhận vì sư phụ của mình thua định. Quyết không thể đầy đủ nhẫn. Bởi vậy, Phượng Thanh Giao quyết định cầm ra chính mình toàn bộ tài sản. Đi trả thù Đoan Mộc Dung. Toàn bộ đè ép sư phụ có thể tiếp 10 chiêu. Ta áp sư phụ ta tiếp 10 chiêu. Hắc hắc, dạng này ta liền có thể thắng sạch nàng. Phượng Thanh Giao lộ ra tham tiền giống như nụ. Cười, sư phụ, vô luận như thế nào ngươi đều phải nối liền 10 chiêu. Không phải vậy Giao Nhi thì phá sản. Phượng Thanh Giao không quên căn dặn sư phụ của mình nói ra. Nghe xong, Vương Lập một trận mặt đen. Lại dám cầm sư phụ làm thắng tiền công cụ. Đấu chiến thiên tôn, gánh lấy vừa to vừa dài kim sắc cây gậy. Đã sớm tại diễn võ trường thượng đẳng hậu Vương Lập. Toàn thân bộ lông màu vàng óng. Tại trận gió quét phía dưới. Dựng đứng lên, Vương Lập một cái hư không thuấn di. Trực tiếp tiến nhập diễn võ trường. Toàn thân áo đen, khí thế vĩ ngạn dồi dào. Cùng đấu chiến thiên tôn xa xa rằng co. Tới, hy vọng ngươi có thể nối liền ta 3 chiêu. Đấu chiến thiên tôn dương dương đắc ý cười nói. Vương Lập lười nhác kéo mồm mép. Trong lòng mặc niệm, phân phó hệ thống đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Đoan Mộc Thế gia diễn võ trường đánh dấu thành công. Khen thưởng, chiến thần chi đạo. Chiến thần chi đạo, đại đạo pháp tắc, chiến thần ý niệm đại đạo, chuyên môn dùng để chiến đấu đại đạo. Vương Lập mừng rỡ trong lòng, chỉ cần hắn dung nhập chiến thần chi đạo, trong nháy mắt liền có thể nắm giữ 2 tầng chiến thần chi đạo đại đạo pháp tắc lực lượng. Ha ha ha, hắn rốt cục nắm giữ đại đạo pháp tắc, quả nhiên bật hách cũng là ngưu bức, còn lại thiên tôn cả một đời đều không thể lĩnh ngộ đại đạo. Vương Lập trong nháy mắt thì thu được. Có chiến thần chi đạo, Vương Lập trong lòng đối với chiến thắng đấu chiến thiên tôn biến đến càng thêm có lòng tin lên. Ánh mắt hai người xa xa đối lập, một cỗ vô hình khí thế bắt đầu va chạm lên. Ăn trước ta nhất côn. Đấu chiến thiên tôn nâng tay lên, bên trong kim sắc trường côn hướng về Vương Lập trực tiếp đập tới. Ánh mắt như điện, tràn đầy chiến ý cao vút. Một côn này, không có bất kỳ cái gì lạ mắt động tác, nhìn như rất phổ thông thông, nhưng lại tràn đầy huyền ảo đại đạo pháp tắc, vô thượng thiên địa lực lượng, đấu chiến chi đạo, thẳng tiến không lùi, nhất côn đánh tới, hư không chấn động, tựa hồ cũng muốn bị đập vỡ, tốc độ cũng cực nhanh, rất nhanh liền tới gần Vương Lập trước người. Vương Lập sắc mặt không thay đổi, ánh mắt nóng rực, tràn ngập chiến ý. Oanh, trong chốc lát, toàn thân thể cường hãn khí tức, giống như là núi lửa phun trào, bạo phát ra, chấn động thương khung, đưa tay, chính là một ngọn núi lớn giống như hùng hồn, thần thông cấp trích tinh thủ, uy lực, so với lúc trước, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Oanh, một người một khỉ tuyệt cường oanh kích, trong nháy mắt đối đụng vào nhau, sinh ra đáng sợ năng lượng trùng kích sóng. Để cả tòa khổng lồ Đoan Mộc phủ đều run rẩy lên. May mắn diễn võ trường có trận pháp triệt tiêu năng lượng trùng kích, tăng thêm hai người tận lực thu liễm khống chế phá hư phạm vi, nếu không khả năng toàn bộ Đoan Mộc phủ liền sẽ bị khủng bố lực phá hủy, trong nháy mắt san thành bình địa. Cái gì, nhục thể của ngươi cường độ đạt đến tạo hóa tiên khí cấp, còn sử xuất nhục thân thần thông? Đấu chiến thiên tôn khó có thể tin. Phải biết, nó vốn chính là lấy nhục thân chiến lực nổi danh. Nhục thân cường độ, cũng bất quá mới đế phẩm tiên khí đỉnh phong. Càng đáng sợ chính là, thế mà sử xuất thần thông công kích. Quả nhiên, để cho mình sư phụ Bồ Hư đạo tổ coi trọng người. Khẳng định không đơn giản. Chiêu thứ nhất, thế mà cân sức ngang tài. Quan chiến tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Thật không thể tin. Đoan Mộc lão tổ khiếp sợ không thôi. Tạo hóa tiên khí nhục thân, cái này thật bất khả tư nghị đi. Chiêu thứ nhất, Vương Lập thực lực đã lật đổ mọi người nhận biết, không có đã được như nguyện. Trông thấy hắn bị hành hung xuống tràng, thân thể lực lượng chỉ là ta không có ý nghĩa một bộ phận thôi. Hôm nay liền để ngươi cái này đầu khỉ mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Oanh, Vương Lập không giả ngả bài, thiên tôn sơ kỳ khí tức, trong nháy mắt bạo phát ra. Tại hắn trên không quấy, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Thiên tôn, thiên tôn, hắn rốt cục lộ ra cảnh giới của mình. Cũng không phải là tiên đế, mà chính là thiên tôn. Tất cả mọi người quá sợ hãi. Vương Lập Cốt Linh, tự nhiên là nhìn ra được. Tu luyện hơn 1 vạn năm, trở thành thiên tôn, trách không được thất muội tức giận như vậy. Nguyên lai vị này thanh niên thần bí là thiên tôn. Hắc Thủy Thiên Hồng thiên phú, so với hắn, hoàn toàn không có biện pháp tương so. Thế mà còn dám khiêu khích Đoan Mộc Tề bọn người. Một mặt nở nụ cười khổ. Trước đó, đều cho rằng Đoan Mộc Tiết tự cam đọa lạc, coi trọng một cái tiên vương tiểu tử. Hiện tại xem ra, tôm tép nhãi nhép nguyên lai là bọn họ. Buồn cười a, dạng này yêu nghiệt thiên tôn, để bọn hắn trả bất cứ giá nào đi lôi kéo cũng đáng. Không nghĩ tới tiểu tử này lại là thiên tôn, như vậy có tư cách xứng với Tiết Nhi. Chấm ngoặc kép, cao tọa phía trên Đoan Mộc lão tổ trầm ngâm, không nghĩ tới ngươi đã đột phá đến thiên tôn. Hắc hắc, dạng này vừa vặn, khi phụ người sự tình, không có chút nào ý tứ. Hiện tại thực lực của ngươi, rốt cục bắt đầu để ta coi trọng nhất chiến. Rất hưng phấn, Vương Lập bày ra thực lực càng mạnh, đấu chiến thiên tôn ngược lại càng kích động. Nó đấu chiến chi đạo, gặp mạnh thì mạnh, càng đối thủ mạnh mẽ, càng để hắn tràn ngập chiến ý. Tiếp đó, ta có thể phải vận dụng toàn lực. Ngươi nên chú ý, đấu chiến thiên tôn trịnh trọng nói ra. Giống, theo đấu chiến thiên tôn giống to một tiếng. Bên trong thiên địa đại đạo pháp tác lực lượng, bắt đầu điên cuồng hướng nó vọt tới. Vốn là, người bình thường lớn nhỏ viên hầu thân thể, trong nháy mắt biến thành 10 trượng độ cao. Toàn thân tản mát ra đáng sợ kim quang, hóa thành cương gân thiết cốt. Đấu chiến chi đạo pháp tác lực lượng, ngưng tụ thành ngọn lửa màu vàng hình dáng đồ vật, bao phủ tại đấu chiến thiên tôn trên thân, để nó hóa thành ngọn lửa màu vàng viên hầu. Trong vòng 1000 dặm, đều lâm vào nó uy áp bên trong. Đại đạo pháp tác, duy ta độc tôn, tam giới lực lượng mạnh nhất, đấu chiến chi thân, đấu chiến thiên tôn trạng thái mạnh nhất. Không biết tiểu tử này có thể tiếp được mấy chiêu. Đoan Mộc lão tổ trầm giọng nói, đấu chiến chi thân hạ đấu chiến thiên tôn, hắn không cho rằng Vương Lập có thể thắng. Đây là đại đạo pháp tác hóa thân trạng thái chiến đấu, uy thế ngập trời, lực lượng cực kỳ cường hãn, coi như hắn cũng không có nắm chắc đánh thắng này trạng thái dưới đấu chiến thiên tôn. Thiên tôn sơ kỳ Vương Lập tự nhiên không cho rằng hắn có thể thắng. Đây chính là đấu chiến thiên tôn lực lượng sao? Thật cường hãn, không hổ là ta Đoan Mộc Dung thần tượng. Đoan Mộc Dung một mặt sùng bái nhìn về phía kim sắc hòa viên đấu chiến thiên tôn. Những người còn lại, đồng dạng cũng đắm chìm trong đấu chiến thiên tôn khủng bố kinh thiên uy thế, lộ ra sùng bái tâm tình. Tiểu tử, ta đấu chiến chi thân, tại thiên tôn bên trong chưa bao giờ bại qua. Không biết ngươi có thể nối liền ta mấy chiêu. Đấu chiến thiên tôn tự tin, bá khí nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.